Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 3 Cuộc Sống Mới, góc truyện audio.com, Long Thành, Đại Nam Đế Quốc Đấu Tinh Đại Lục Trông Cung Mẫu Đơ Hoàng Thành. Mau lên nước nóng mau lên, bà đỡ đâu rồi mau mau. Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên thân mặc hoàng bào đang đứng trước cửa cung câu ngừng chỉ trỏ quát tháo. Đó cô ai khác chính là vị vua thứ 62 của Đại Nam Đế Quốc. Trần Hữu Đạo là một vị vua trẻ, mới ngoài 40, nhưng lại là một vị vua tốt. Hôm nay, hoàng hậu của hắn, Lưu Phỉ Thúy đang lâm bồn hạ sinh vị hoàng tử thứ 9 của Đại Nam Đế Quốc. Túm lấy một vị thái y đang hộc tốc chạy tới vị hoàng đế của chúng ta nói. Tiểu thái y sao giờ này ngươi mới tới hả? Mau lên ta thấy hoàng hậu đau được khá lâu rồi đó. Khởi bẩm hoàng thượng vi thần cũng vừa mới biết tin nên cũng vội vào cung mong người yên tâm mà mọi chuyện sẽ ổn thôi à, vậy ngươi còn cô mau đi còn chờ chậm tiễn sao? Nói rồi vị thái y kia cũng vội vàng tiến vào trong cung bỏ lại vị hoàng đế của chúng ta vẫn đang đi đi lại lại ở trước cung. Sau khi vị thái y kia rời đi chỉ một lát trong cung đã vang lên tiếng khóc của trẻ con. Đồng thời trên trời cao chòm sao bắt đầu bỗng lóe sáng xuất hiện một vì sao mới. Cô chờ đợi thêm vị hoàng đế của chúng ta đã sử dụng thân pháp lao vào trong cung. Trực tiếp bỏ qua thị nữ đang bế đứa nhỏ hắn lao ngay tới bên giường của hoàng hậu. Phỉ Thúy nàng cô sao chứ? Nàng có mệt cô, nhìn thấy hoàng thượng bỏ qua mình cửu hoàng tử vừa mới nín khóc lại hòa khóc to hơn. Khi đang ra sức khóc thì hắn bỗng thấy một bàn tay ôm lấy hắn vào lòng. Đúng vậy, hoàng hậu, mẹ của hắn đã ôm hắn vào lòng. Một cảm giác ấm áp tràn ngập linh hồn hắn, tình thân thứ mà kiếp trước hắn vẫn khát cầu. Theo bản năng hắn nín khóc và tiếp lấy dòng sữa ấm nóng, ngọt ngào từ người mẹ của mình. Ngày 21 tháng 5. 2105 người dân Long Thành cảm thấy vô cùng vui sướng khi vị minh quân của họ đón chào người con thứ 9 của mình với cái tên Trần Ngọc Quang. Trong cung cửu hoàng tử vừa mới chào đời đang tràn ngập hạnh phúc trong vòng tay của mẹ mình. Hắn rất thích cảm giác ấm áp đó nên khi có người bế hắn lên. Đặc biệt là người cha đáng kính của hắn, là hắn lại hòa khóc thật to khóc tới khi được mẫu thân hắn bế hắn về để dỗ dành. Những lúc như thế hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Mơ hồ hắn cảm thấy thật sung sướng khi được sống một cuộc sống mới. Ngày tháng qua đi, hắn sống thật hạnh phúc trong sự yêu thương của mẹ, đùm bọc của cha. Vị cửu hoàng tử của chúng ta 6 tháng biết ngồi 10 tháng biết đi 18 tháng biết gọi mẹ 2 tuổi nói sõi. Điều này khiến cho cả hoàng cung phải kinh ngạc, và vị cửu hoàng tử này vô cùng quý mẹ, gần như lúc nào cậu cũng ở bên mẫu hậu một tấc cô rời. Và việc cả hoàng cung ai cũng phải cười khi nghe được là việc vị cửu hoàng tử của chúng ta luôn luôn tè dầm lên người phụ hoàng của mình mỗi khi hắn được hoàng thượng bế. Ngoài cha mẹ hẳn còn nhận được nhiều sự yêu thương từ các công chúa cũng như những ánh mắt dè chừng từ các vị hoàng tử khác. Hắn có 4 tỷ tỷ và 4 ca ca lần lượt là Đại công chúa, 19 tuổi, Trần Bạch Liên, con của hoàng hậu, nhị hoàng tử, 17 tuổi, Trần Thiên Sơn, con của Lệ Phi, tam công chúa, 15 tuổi, góc truyện audio.com, Trần Nguyệt Nhi, con Trắc Phi, tứ công chúa, 12 tuổi, Trần Linh Ẩn, con Liên Phi, ngũ hoàng tử, 12 tuổi, Trần Diệp Phi, con Liên Phi, lục hoàng tử, 12 tuổi, Trần Thanh Hà, con Lan Phi, thất công chúa, 8 tuổi, Trần Linh Linh, con Lệ Phi, bát hoàng tử, 5 tuổi, Trần Kiệt Liêm, con Lan Phi. Từ ngày hắn ra đời nguy cơ của các vị hoàng huynh tăng lên cùng với sự lan truyền bài sấm. Cửu cửu vi cầu đệ nhất, bát tinh hiện đại nam đại trường vinh. Cửu cửu chi nhất thất sát, bát tinh lặn, dân oán nam quốc phong, cách chương.